Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1151, chân thật hồi ức. Được rồi, thả lỏng, tận lực thả lỏng, nhìn trước mắt đung đưa đồng hồ quả lắc, đem lực chú ý đều đặt ở trên người nó. Toàn thân toàn ý chạy xe không? Cái gì cũng không cần suy nghĩ. Đối với, phảng phất là trong giấc mộng trạng thái, người cảm giác mình có chút buồn ngủ, nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Trong lúc ngủ mơ, Hạ Tân an tĩnh tựa ở trên ghế salon, trước mắt chỉ thấy cái kia đồng hồ quả lắc tới lui đong đưa. Đầu óc cũng càng ngày càng mơ hồ, cái kia nhà thôi miên thanh âm đàm thoại phảng phất gần ở bên tai, lại phảng phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Mơ mơ màng màng, dần dần nghe không chân thiết, mà theo nhà thôi miên thanh âm đàm thoại, hắn cũng chậm rãi đắm chìm vào chính mình ký ức chỗ sâu trong đại dương. Một chút, từng chút một nhặt lên đi qua trí nhớ kia mảnh nhỏ. Đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, đó là ở Hạ Tân còn lúc còn rất nhỏ, hắn có một người muội muội, 7, 8 tuổi Hạ Tân. Liền mỗi ngày cao hứng lôi kéo 2, 3 tuổi muội muội chơi, cho em gái đút đồ ăn. Hai người ngồi chung ở trong phòng khách chơi xếp gỗ, vui đùa một chút có đủ xe. Hai người ăn chung đồ đạc, ăn miệng đầy dầu. Sau đó kỳ lý hoa lạp nói tiểu hài tử mới hiểu chính là lời nói. Đó là rất khoái nhạc thời điểm, bởi vì hắn không tịch mịch, hắn không cô đơn. Có người cùng hắn chơi, hắn biết ôm muội muội chạy khắp nơi, vừa đi vừa nhảy chân sáo, cho nàng trong cái miệng nhỏ nhắn bỏ vào chút đồ ăn ngon. Hắn cảm thấy có thể vui vẻ. Sau đó, lại là một mảnh trí nhớ mảnh nhỏ thức tỉnh. Ở một ngày nào đó sau đó, muội muội liền biến hư nhược rồi đứng lên, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, thân thể càng phát suy yếu. Mà cha mẹ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Khi đó, trong trí nhớ xinh đẹp ôn nhu mẫu thân, tuy là biểu hiện ra là ở cười, luôn là bằng mỹ hảo nụ cười, đối mặt cùng với chính mình cùng muội muội, dường như muốn đem nụ cười lây cho hai người. Nhưng, tiểu Hạ Tân luôn có thể phát hiện mẫu thân lặng lẽ trốn đi. Âm thầm rơi lệ, mẫu thân cái kia bi thương khóc thầm khuôn mặt, Hạ Tân vĩnh viễn không cách nào quên. Rốt cục, muội muội ngã xuống, nằm viện, hư nhược ngay cả lời đều nói không được. Hạ Tân liền mỗi ngày đi qua nhìn bị bệnh muội muội. Chỉ cần tan học, chỉ cần có rảnh rỗi, đều sẽ đi qua nhìn muội muội, cho em gái kể chuyện xưa, cho em gái nói trong trường học chuyện thú vị, ai cùng ai đánh nhau, người nào hôn người nào một khẩu. Ai là ngu ngốc, đơn giản như vậy vấn đề cũng sẽ không trả lời. Mình thích người nào, cảm giác người nào đặc biệt đẹp đẽ, mà Hạ Dạ luôn là an tĩnh như vậy nằm, nháy đen nhánh mà con ngươi trong suốt, lẳng lặng nhìn Hạ Tân gương mặt, ngẫu nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên miệng của nàng, luôn là treo dưỡng khí cháo, ngay cả nói chuyện cũng cật lực, nho nhỏ Hạ Tân cõng sách nhỏ bao. Mỗi một ngày, mặc kệ quát phong, trời mưa, sét đánh, thiểm điện, hắn cũng có sang đây xem ngắm muội muội, cho em gái hát, cho em gái kể chuyện xưa, cho em gái nói chút chuyện thú vị, bởi vì, một người ở y viện, sẽ rất nhàm chán a. Mơ hồ có thể nghe được phía sau cửa hộ sĩ cửa nhỏ giọng lầm bầm tiếng. Lại nữa rồi a, đứa bé trai này. Thật đúng là gió, mưa mặc mưa, mỗi ngày đều không quên sang đây xem muội muội đâu. Ai, đáng yêu như vậy, thật đáng tiếc. Sau đó, một ngày nào đó, muội muội cũng rốt cục xuất viện. Rõ ràng là rất khoái nhạc sự tình, rõ ràng là rất cao hứng một ngày. Nhưng bất kể là hộ sĩ, vẫn là bác sĩ, vẫn là ba mẹ, đều lộ ra một bộ bi thương khổ sở biểu tình. Ngược lại thì tiểu Hạ Tân rất vui vẻ lôi kéo em gái tay. khóe miệng nụ cười sẽ không dừng lại, bởi vì muội muội rốt cục xuất viện, lại có thể cùng muội muội cùng nhau chơi. Chỉ là, mẫu thân biểu tình càng phát ra bi thương. Sau đó, không có vài ngày, muội muội lại không thấy. Phụ thân cùng mẫu thân mang theo Tiểu Hạ Tân đi tới mộ, đứng ở trước mộ phần, thật lâu không nói gì. Nước mưa lạnh như băng đánh vào Hạ Tân béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, làm cho hắn cả người hơi bị lạnh. Nhìn nữa cha mẹ biểu tình đều tựa như mông thượng một tầng khói mù, như cái này bụi mông mông bầu trời vậy, nhìn không rõ lắm. Ánh mặt trời bị mây đen bao phủ, bầu trời ảm đạm vô quang. Hạ Tân chỉ là vẻ mặt thật thà nhìn mộ bia, hắn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó, tại nhà lúc ăn cơm, cũng chỉ thừa lại ba người. Hạ Tân nháy ngây thơ ánh mắt hỏi: "Mẹ, muội muội đâu? Muội muội không phải trở về chưa? Nàng vì sao không được ăn cơm đây?" Hạ Tuyết nhàn nhìn Hạ Tân ngây thơ trong suốt đôi mắt, trong lòng đau xót, dường như cả trái tim đều bể ra, nhưng cố dùng bi thương biểu tình bật cười, nói: "Muội muội đang ngủ, nàng hy vọng có thể đem nụ cười truyền lại cho nhi tử, khiến nhi tử vĩnh viễn ngây thơ vui sướng." Sau đó Hạ Tân suy nghĩ một chút, buông đũa xuống, mỉm cười nói: "Vậy ta dưới nàng được rồi, đợi nàng tỉnh, ta theo nàng ăn chung, như vậy nàng cũng sẽ không cô đơn nữa." Hạ Tuyết nhàn nhãn thần run lên, lần này cũng không nhịn được nữa, bụng mặt xoay người, bả vai hơi rung động, bi thương không cầm được nước mắt hướng Hạ Lưu chảy. "Mẹ, ngươi làm sao vậy?" Hạ Tân không minh bạch, mụ mụ tốt như vậy đoan quả nhiên khóc. "Ta, không có việc gì, ta không sao." An nghẹn, Hạ Tuyết nhàn nghẹt ngào trả lời. Hạ Tân cũng không còn suy nghĩ nhiều, nãi thanh nãi khí trả lời nói: "A, mụ mụ ngươi thực ngốc, ăn đương nhiên muốn ăn từ từ." "Đúng vậy a, mụ mụ, quá đần." Nói rằng cuối cùng, Hạ Tuyết nhàn đã khóc không thành tiếng. Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở trên cái băng, tới lui tiểu cước nha tử, nhìn muội muội cửa phòng, hắn phải đợi muội muội tỉnh ngủ đi ra, cùng nhau khoái khoái lạc lạc ăn. Hắn có thật là nhiều sự tình muốn cùng muội muội nói sao? Nghĩ thầm muội muội nghe xong nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn còn có một bí mật địa phương, hắn mới sẽ không nói cho người khác biết đâu. Hắn chỉ đem muội muội đi qua chơi, đó là chỉ thuộc về hai người bí mật không gian, chỉ có chính mình cùng muội muội có thể đi. Một bữa cơm mới trong trầm mặc đi qua, Hạ Tuyết nhàn vẻn vẹn ăn hai cái liền ăn không vô nữa. Hạ Kiếm Tinh từ đầu tới đuôi đều không nói, khuôn mặt anh tuấn nhìn lên không ra chút nào biểu tình. Tự mình đang ăn cơm, cơm nước xong liền cố chính mình vào thư phòng, nói cái gì cũng không nói. Thẳng đến tại hắn sau một giờ từ thư phòng đi ra, mới phát hiện Hạ Tân như trước ngồi ở trước bàn cơm, rất có kiên nhẫn ngồi ở chỗ kia, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hai tay chồng lấy ghế, nhẹ nhàng ngửa lên lui hai chân, ngẫu nhiên nhìn Hạ Dạ căn phòng, chờ đợi Hạ Dạ đi ra dáng vẻ. Hạ Kiếm Tinh đầu tiên là biểu tình đau xót, nhắm hai mắt lại, bất quá lập tức lại mày kiếm dương lên, bước nhanh tới, sừng sộ lên tới, trừng mắt nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói: "An." Hạ Tân có chút sợ phụ thân cái này nghiêm nghị ánh mắt, rụt một cái đầu, thanh âm yếu ớt giải thích: "Trời đã tối rồi, muội muội cũng nhanh tỉnh, ta muốn đợi nàng ăn chung." Tuy là hắn cũng rất đói bụng, nhưng hắn muốn cùng muội muội ăn chung. Hạ Kiếm Tinh không cho cãi lại nói: "Ta bảo ngươi ăn, không cần chờ nàng." "Ta..." Hạ Tân còn chưa nói hết đã bị Hạ Kiếm Tinh cắt đứt. Hạ Kiếm Tinh làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm, phẫn nộ vỗ bàn một cái, phát sinh ba nổ, nghiêm nghị nói: "An..." Đó là một bộ tuyệt đối không cho phép Hạ Tân cãi lại vô tình dáng dấp. Hạ Tân thật sự là có chút sợ, chỉ có thể yên lặng bưng lên bát ăn. Hắn cảm thấy muội muội ngủ đã lâu, trời đã tối rồi, chả thế nào không đứng dậy ăn. Tự có thật nhiều nói muốn cùng nàng nói. Sau đó lại là một đạo trí nhớ mảnh nhỏ hiển hiện. Hạ Tân tan học trở lại một cái, đã nghĩ đi xem Hạ gia, nhưng môn không có thể mở ra. Hắn liền chạy tới chu phòng, lôi kéo mụ mụ y phục hỏi: "Mẹ, mụ mụ, dạ dạ cửa phòng làm sao khóa? Ta vào không được a?" Hạ Tuyết Nhàn nỗ lực làm ra bình tĩnh dáng vẻ trả lời: "Dạ dạ, nàng đang ngủ, không hy vọng có người đi quấy rối hắn. Tiểu Tân ngoan, chính mình chơi đi, không nên quấy rầy muội muội ngủ a hát." "Ân." Hạ Tân ngoan ngoãn gật đầu. Đến khi Hạ Tuyết Nhàn từ phòng bếp đi ra, mới phát hiện Hạ Tân cứ như vậy ngồi ở hạ dạ cửa phòng, chơi xếp gỗ, vỗ tiểu hỏa xe, một người tại nơi ô ô ô, một hồi đùa lửa xe, một hồi chơi máy bay. "Vì sao? Cố định bên trên chơi. Trở về phòng đi, như vậy, các loại, chờ, dạ dạ tỉnh lại, là có thể theo ta chơi a." Ô xe lửa bay tới kéo. Đúng rồi, đây là ta cho dạ dạ mua thơm mát trân châu. Thật nhiều màu sắc, còn hương hương, mụ, ngươi xem đẹp mắt không?" "Tốt, đẹp." Hạ Tuyết Nhàn ánh mắt mơ hồ. Kỳ thực căn bản không thấy rõ ràng Hạ Tân lấy ra thứ gì. Gật đầu một cái nói: Tiểu Tân, đừng vẫn ngồi đó, qua đã bếp băng mụ mụ cầm chén đũa dọn xong." "Tốt." Hạ Tân thật nhanh đã chạy tới hỗ trợ. "Bất quá, Tiểu Tân, vì sao mở bốn cái bát?" "Vì sao?" "Bởi vì không phải bốn người sao?" Hạ Tân đếm trên đầu ngón tay đếm tới. Ba, mụ mụ, ta, còn có muội muội, là bốn người a." Ngoặc kép chấm chấm. Đối với Hạ Tuyết Nhàn nhất thời cảm giác phía trong lòng đang rỉ máu, trên mặt cũng là ôn nhu cười nói: "Là bốn người, bất quá muội muội đang ngủ, không nên quấy rầy nàng, để cho nàng thật tốt ngủ, mở ba cái là đủ rồi, đợi nàng tỉnh lại, ngươi sẽ giúp nàng bới cơm." "Tốt, ta sẽ làm, bới cơm ta có thể giúp dạ dạ bới cơm, ta còn sẽ cho nàng uy đồ ăn đâu, ta đã làm." Hạ Tân rất cao hứng gật đầu. "Đúng vậy a, Tiểu Tân, ngoan nhất." Bi ai nụ cười, ở mẫu thân trên mặt định cách. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.